Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1748. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dần trôi qua, bất giác, đóa tử diên màu bạc trong cơ thể sản sinh một luồng sóng rung động lạnh lẽo mà kỳ quái. Cảm giác này rất kỳ diệu, cổ xưa lại thần bí, trong cái lạnh lẽo thoáng ẩn hiện duệ khí, khiến cho lòng người rung động và hoảng hốt. Trên con đường tiến đến tầng 9 đỉnh phong, dường như môn công pháp Tử Diên Kiếm Quyết được truyền thừa từ thượng cổ này đã xảy ra sự biến hóa kỳ diệu nào đó. Tử Diên Kiếm Quyết được truyền thừa từ Tử Diên Kiếm Thánh, tổng cộng có 6 tầng, vốn đã vượt xa những công pháp hiện tại. Tuy nhiên, trên người Lâm Nhất, ngoại trừ thoáng bộc phát duệ khí sắc bén và ác liệt hơn rất nhiều thì cùng lắm chỉ là chân nguyên tương đối dày đặc và cô đọng mà thôi. Kiếm quyết hiện nay cũng không phải là không làm gì được, nhưng cũng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hôm nay, Tử Diên Kiếm Quyết muốn bày ra mặt đáng sợ thực sự của nó ư? Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Nhất đập thình thịch trong lồng ngực, xem ra hắn đã đến đúng nơi rồi. Hai canh giờ không dài, nhưng cũng không ngắn, dưới sự tiến bộ điên cuồng và thần tốc của Tử Diên Kiếm Quyết, nhà tù hỏa ngục đang giam giữ hắn cũng liên tục thu nhỏ lại. Chẳng biết từ lúc nào, nhà tù khiến tim người ta đập loạn lên vì hoảng sợ đã biến thành xiềng xích bình thường buộc trên người Lâm Nhất. Một lát sau, nhà tù hòa ngục khủng bố kia cứ thế mà siết chặt vào cơ thể hắn, rồi tiếp tục thu nhỏ lại, cho đến khi hội tụ lại một điểm thì cơ thể hắn sẽ nổ tung. Tìm Lâm Nhất treo cao, hoa tử diên màu bạc ở tử phủ còn cần một cánh hoa nữa mới có thể thăng cấp lên tầng 9 đỉnh phong. Nếu không kịp, hậu quả thật sự khó lường. Nhưng ngay khi nhà tù hòa ngục sắp hoàn toàn cứ đứt ra thịt Lâm Nhất, đột nhiên, tử phủ trong cơ thể hắn phát ra hào quang sáng chói. Một kiếm trận với duệ khí càn quét bốn phía được hình thành từ hoa tử diên. Khoảnh khắc kiếm trận hình thành, có âm thanh cổ xưa vượt qua thời không thì thầm bên tai hắn. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song, cửu chuyển quy nhất, phượng minh chiêu dương. Thư viện thiên phủ, quảng trường hòa ngục. Thư viện thiên phủ, quảng trường hòa ngục. Trong sân, hầu hết các đệ tử nội môn đều đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, chìm vào khổ tu. Đột nhiên, bọn họ cảm giác ớn lạnh, bèn mở mắt ra xem thử thì thấy chẳng biết từ lúc nào, trên quảng trường bỗng xuất hiện bốn bóng người. Khi thấy rõ mặt người đến, chúng đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt. Không ngờ có đến ba gã đệ tử cốt cán xuất hiện cùng lúc, mà người cầm đầu lại là Cổ Phong đệ tử cốt cán có danh tiếng cực kỳ hung hãn. Cách chương